Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 137, siêu năng lực đẳng cấp tập thể tấn chức. Ở hư hư thực thực A cấp siêu năng lực giả Lương Nhị Hoành xuất hiện sau đó, Trần Kỳ liền càng phát cảm giác được chính mình siêu năng lực không được. Bản thân hắn siêu năng lực nhất định là toàn thế giới cường đại nhất, biến thái nhất siêu năng lực một trong, thậm chí có thể đem một trong xóa. Nhưng bản thân hắn siêu năng lực cũng không phải là trực tiếp tác dụng với chiến đấu siêu năng lực, mà là một loại thu hoạch siêu năng lực phương thức. Liền hiện nay mà nói, Trần Kỳ có tối cường siêu năng lực, vẫn như cũ là tới từ ở Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân, thị giác hóa đá, siêu năng lực. Đã đạt đến D cấp siêu năng lực lúc trước làm cho Trần Kỳ hầu như mọi việc đều thuận lợi. Mà khi những người khác siêu năng lực đẳng cấp bắt đầu đề thăng, chỉ có D cấp thị giác hóa đá siêu năng lực liền không thế nào tốt dùng. Lấy D cấp loại này siêu năng lực đi đối phó C cấp siêu năng lực giả, còn sẽ có trình độ nhất định ảnh hưởng. Nhưng nếu như là B cấp hoặc là A cấp, như vậy chủng siêu năng lực liền không có chỗ gì dùng. C cấp, xem ra ta năng lực thôi miên lại có thể tăng lên. Nếu như xuất hiện đẳng cấp đối lập nhau khá cao siêu năng lực giả, ta cũng không cần lo lắng ta không cách nào thôi miên. Được từ với Aragaki Yui siêu năng lực cũng không phải chân chính thôi miên siêu năng lực, mà là sở hữu siêu năng lực hiệu quả. Thực chất vì vô hạn tăng mị lực siêu năng lực, cảnh giới tối cao, liền như cùng nguyên bản trong lịch sử Aragaki Yui giống nhau. Lấy S cấp siêu năng lực đẳng cấp, trở thành phù tang quốc dân nữ thần, thậm chí làm cho những quốc gia khác siêu năng lực giả không muốn ra tay với nàng. Phải biết rằng, những cái này không muốn người xuất thủ bên trong, không chỉ có bao gồm S cấp siêu năng lực giả, còn có SSS cấp nam tính siêu năng lực giả. Có thể Trần Kỳ coi trọng nhất vẫn là thôi miên cái này siêu năng lực hiệu quả, bởi vì này đối với trước mắt hắn mà nói hữu dụng nhất. Tựa hồ là Trần Kỳ chung nữ nhi đều ở đây lén lút thương lượng xong giống nhau. Ở Aragaki Yui siêu năng lực tinh thể thể tích biến đại tấn thăng C cấp thời điểm, Trần Kỳ khác siêu năng lực chung nữ nhi cũng đều ở trong vòng 3 ngày lần lượt hoàn thành tấn cấp. Chu Chân thành công tấn chức C cấp, nếu như phối hợp bát chỉ kính lời nói, có thể phát huy ra B cấp sức chiến đấu, trở thành hiện nay Trần Kỳ cường đại nhất siêu năng lực nữ nhi. Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân tấn chức C cấp, tuy là Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân hiện tại cũng không phải là tài quyết bộ người, nhưng nàng nhưng vẫn là đặc biệt sự tình cục người. Đây đối với đặc biệt sự tình cục thực lực có tăng lên rất nhiều. Sở Tiểu Sở tấn chức D cấp, cái này một mực huấn luyện thủy chung không thể hoàn thành huấn luyện tương lai thiên tài, làm cho sở hữu giống như nàng siêu năng lực Trần Kỳ đối với linh khí cảm giác lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Satomi Ishihara tấn chức D cấp, đến rồi cảnh giới này, Trần Kỳ đã có thể đi qua Satomi Ishihara siêu năng lực, chế tạo ra mạnh mẽ nhiệt độ thấp, công kích hiệu quả cũng đang hướng hỏa diễm hệ siêu năng lực giả tới gần. Có thể tiến hành phạm vi lớn giảm nhiệt, kim ca siêu năng lực cũng tấn thăng đến D cấp, đồng thời tin tức truyền đến còn có kim ca tấn thăng thất phẩm cảnh giới tu luyện. Loại tu luyện này tốc độ ở trước mắt Hoa Hạ đã biết tu luyện số liệu bên trong, bài danh ở tên thứ 20. Nói cách khác, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, Hoa Hạ quan phương hiện nay có 20 cái thất phẩm cảnh giới tu luyện siêu năng lực giả. Đương nhiên, trong đó có phân nửa tu luyện cũng không phải Trần Kỳ nghiên cứu ra được công pháp, mà là Tân Hỏa Hội công pháp. Đây cũng là vì sao Tân Hỏa Hội làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình sau đó vẫn như cũ còn có thể tồn tại ở cao tầng ánh mắt bên trong, ủng có nhất định mạng giao thiệp quyền bính nguyên nhân. công pháp của bọn hắn giai đoạn hiện tại quả thực rất hữu dụng. Đang chuẩn bị chính mình Super Heroes lên sân khấu phương thức trần kỳ. Đối với Kim Ca tấn chức cảm giác được cực kỳ kinh hỉ. Tuy là đạt tới đê cấp Kim Ca cũng không thể phục chế siêu năng lực giả thiên phú. Có thể cái này cũng không có nghĩa là trần kỳ không thể. Trần kỳ nếu so với Kim Ca trước một bước thức tỉnh loại này siêu năng lực. Nếu so với Kim Ca mau hơn tấn cấp loại này siêu năng lực. Cho nên, hắn có thể ngụy trang mình có thể phục chế người khác siêu năng lực. Trừ những thứ này ra tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực đẳng cấp tấn chức bên ngoài. Trần Kỳ từ tài quyết bộ phận thôi miên đi ra chúng nữ nhi cùng Aragaki Yui giúp hắn thu chúng nữ nhi. Cũng có một chút siêu năng lực đẳng cấp tấn thăng. Trong đó còn bao gồm một cái bị hắn phá hủy siêu năng lực tinh thể nữ nhi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là hắn phá hủy hắn trong óc được từ với cái kia tiện nghi nữ nhi siêu năng lực tinh thể. Ở Trần Kỳ phân giải cái kia hai khỏa siêu năng lực tinh thể sau đó, liền mặt bên điều tra một cái, phát hiện cái kia hai cái siêu năng lực sở hữu giả cũng không có siêu năng lực. Hai ngày này các nàng lần lượt tấn cấp, cũng nói Trần Kỳ phân giải siêu năng lực tinh thể sau đó, cũng không có đối với hai người bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Càng làm cho Trần Kỳ vui mừng chính là, tại nơi hai cái tiện nghi nữ nhi siêu năng lực tấn cấp sau đó, Trần Kỳ trong óc liền nhiều hơn hai khỏa siêu năng lực tinh thể. Lúc mới bắt đầu hắn còn cho rằng đây là có nữ nhi thức tỉnh rồi, cho nên làm cho hắn có mới siêu năng lực, nhưng cẩn thận nghiên cứu sau đó hắn mới phát hiện, cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực. Chính là hắn phía trước phân giải hai khỏa siêu năng lực tinh thể đại biểu siêu năng lực. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái chứng cứ. Đó chính là cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể thể tích so với F cấp lớn hơn một chút. Nhưng so với E cấp nhỏ một chút. Nói cách khác, ta trong óc siêu năng lực tinh thể chính là do các nàng thức tỉnh siêu năng lực. Tấn chức siêu năng lực lúc lấy được năng lượng phục chế mà đến. Bởi vì ta phía trước phân giải đã được đến năng lượng. Cho nên ở các nàng tấn chức sau đó đạt được mới năng lượng lúc. Ta chỉ có thể sở hữu các nàng mới tăng thêm cái này một bộ phận năng lượng. Điều này cũng làm cho đưa đến cái này hai khỏa siêu năng lực tinh thể thể tích. So với bình thường E cấp ít đi một chút. Có thể ta được đến tổng sản lượng cũng là không đổi. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Kỳ trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Bởi vì điều này đại biểu hắn không cần chờ cái kia chút đối với hắn mà nói, vô dụng, siêu năng. Lực tấn thăng đến mệnh thạch kiểm chắc đẳng cấp cao nhất sau đó. Lại tiến hành phân giải siêu năng lực tinh thể lấy đề thăng đối với hắn mà nói, hữu dụng, siêu. Năng lực, cứ như vậy, ý thức của ta hải là có thể ung dung rất nhiều. Tuy là Trần Kỳ cực kỳ hoài niệm trong óc đại biểu siêu năng lực tinh thể. Dường như đầy trời tinh thần một dạng rậm rạp, nhưng dễ nhìn là thứ yếu. Nội bộ mới là trọng yếu nhất, một vạn trùng tác dụng không lớn cấp bậc thấp siêu năng lực. Kém xa tít tắp một loại dùng trung đẳng cấp cao siêu năng lực. Quan trọng nhất là, Trần Kỳ không có nhiều thời giờ như vậy đi làm quen nhiều như vậy siêu năng lực phương pháp sử dụng. Âm âm, Trần Kỳ ý thức hải lần nữa truyền đến rung động. Lúc này đây dường như thiên băng địa liệt giống nhau. Cũng không phải là có mới siêu năng lực, mà là hắn tuyển trạch trực tiếp phân giải đại đa số siêu năng lực tinh thể. Có lẽ là bởi vì lúc này đây phân giải siêu năng lực tinh thể tương đối nhiều. Cho nên Trần Kỳ có thể càng thấy rõ ràng siêu năng lực tinh thể phân giải quá trình. Vượt lên trước 20 khỏa siêu năng lực tinh thể trong nháy mắt hóa thành năng lượng tinh xa. Lấm tấm dường như vô số mini đom đóm giống nhau. Ở nào đó không biết lực lượng khu động dưới. Phân biệt đánh về phía bị Trần Kỳ lưu lại những cái này siêu năng lực tinh trên hạ thể. Trong quá trình này, Trần Kỳ ý tưởng đột phát, có khả năng hay không? Ta có năng lực khống chế những năng lượng này dung hợp đến chỉ định siêu năng lực tinh trên hạ thể. Có ý tưởng, Trần Kỳ liền trực tiếp nếm thử, ở suýt xảy ra tai nạn chi khe, nếm thử dẫn đạo những năng lượng kia tinh xa xông về đại biểu kim ca siêu năng lực tinh thể. Có thể kết quả lại làm cho Trần Kỳ có chút thất vọng. Bởi vì những năng lượng kia tinh xa còn là phi thường công bình phân biệt dung hướng về phía tồn. Lưu tại hắn trong óc hết thảy siêu năng lực tinh thể. Chỉ là, Trần Kỳ nhíu mày, bởi vì hắn cảm thấy những năng lượng kia tinh xa tựa hồ bị ý thức của hắn dẫn đạo dừng lại một chút. Nhưng giống như là Trần Kỳ ý thức không đủ cường đại giống nhau. Chúng nó chỉ là dừng một chút liền do dựa theo phía trước quỹ tích dung hợp. Hẳn là, không phải là ảo giác a, chỉ là bởi vì bây giờ ta còn chưa đủ mạnh, hoặc có lẽ là, ta thực sự có siêu năng lực, còn không có đạt được nào đó cái này cấp bậc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.